Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, anh hùng đăng tràng. Anh hùng đăng tràng, chạy, Triệu Minh Duy trong đầu ý nghĩ đầu tiên cũng chỉ có cái này. Giống như quần lâm chiến đội huấn luyện viên nói như thế. Hắn ở thế giới hiện thật bên trong liền chính là một cái bình thường nhân. Một cái nghiện internet thiếu niên, đối diện với mấy cái này quái vật thủ đoạn duy nhất cũng chỉ có chạy trốn. Trên thực tế Triệu Minh Duy cũng là làm như vậy, hoảng sợ tâm tình ở nội tâm của hắn lan tràn. Hắn trực tiếp bước ra cước bộ của mình đi theo hốt hoảng đám người hướng một bên kia chạy đi. Nhưng hắn ở trong mơ hồ nghe đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái sau lưng. Một vị nữ tính ở thôi táng đám người hạng ngã trên đất. Sau lưng những quái vật kia đã cách Triệu Minh Duy rất gần. Triệu Minh Duy bây giờ chạy trở về chỉ có một con đường chết. Hẳn sẽ có người cứu nàng, cảnh, sếp hoặc là tiêu phòng đội viên. Đây là Triệu Minh Duy hiện tại trong đầu hiện ra ý tưởng. Hắn làm là một người bình thường không nên vào lúc này khoe tài. Nhưng vấn đề là cô gái kia là quần lâm chiến đội fan. Triệu Minh Duy ở y phục của nàng nhìn lên gặp vua trước khi chiến đội logo rồi. Không rơi vương miện, giang thành phố thức ăn ngon khoảng cách quần lâm chiến đội trụ sở chính liền hai chạm đường. Cho nên phố thức ăn ngon bên trên có rất nhiều quần lâm chiến đội fan ở nằm vùng nhìn xem có thể. Hay không gặp thần tượng của mình. Đáng chết. Triệu Minh Duy dừng một cái trong nháy mắt dừng lại cước bộ của mình. Hắn khắc chế hai chân run rẩy, hướng té xuống đất cô gái kia chạy đi. Hắn tin tưởng đây là hắn đời này làm lớn nhất quyết định ngu xuẩn. So với hắn năm đó gia nhập quần lâm chiến đội còn ngu xuẩn. Đứng lên, Triệu Minh Duy chạy tới cô gái kia trước mặt của, trực tiếp đưa tay ra muốn đỡ dậy nàng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đứng lên chạy trốn lúc, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh bể. Tên kia thể trạng cao đến 3 mét, dáng vóc to thú nhân một cây chùy chọc đánh vào bên cạnh kiến. Trúc bên trên, cục đá vụn còn có thủy tinh từ Triệu Minh Duy trên đầu rơi xuống phía dưới. Xong rồi, Triệu Minh Duy nhắm lại hai mắt của mình. Chung quanh bê tông khối vụn cũng không có đập trúng hắn. Nhưng lại đập chúng té xuống đất cô gái kia hai chân. Ngươi không có chuyện gì sao? Triệu Minh Duy một cái tay để ở bê tông khối vụn bên bờ muốn mang bê tông khối vụn cho nhắc tới. Có thể lực lượng của hắn thật sự là quá nhỏ. Triệu Minh Duy lòng bàn tay bên trong đều đã tràn ra huyết dịch. Cũng không cách nào di động khối kia bê tông khối vụn chút nào. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nếu là hắn có trong trò chơi nhân vật 1/2, không, 10% lực lượng liền đủ rời đi đáng chết này bê tông khối vụn rồi. Nhưng hắn cũng không có, người chờ xía vào ta, nữ hài ý thức được mình là không sống nổi rồi. Nàng lớn tiếng hướng về phía Triệu Minh Duy hô lên âm thanh. Triệu Minh Duy ngẩng đầu một cái phát hiện hắn đã bị một đống lớn thú nhân vậy sinh vật bao vây. Tệ hại hai chữ này lần nữa ở Triệu Minh Duy nội tâm xuất hiện. Bên người một chiếc xe hơi vào lúc này cũng đột nhiên nổ mạnh. Trùng kích cực lớn sóng cắt đứt những thú nhân kia trận hình. Nhưng là mang Triệu Minh Duy hung hãn cho ngã ở một mặt trên vách tường. Triệu Minh Duy ngồi ngã trên đất. Ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng đám người chung quanh kinh hoàng thanh âm vẫn còn đang Triệu Minh Duy trong tay dị thường rõ. Giang, trong thế giới hiện thật chính hắn chính là chỗ này sao vô lực. Chờ chút thực tế trò chơi thánh linh, chẳng lẽ vực sâu săn thú chính là cái này? Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn hướng về kia cô gái đi tới các thú nhân. Tràn đầy vết thương tay trái lấy ra điện thoại di động của mình. Sáng lên. Điện thoại di động mặt tiếp xúc bên trên cái đó được đặt tên là Hàng Linh, nút ấn sáng lên. Thật khả năng sao? Triệu Minh Duy đã nội tâm nghĩ suy nghĩ những thứ kia. bởi vì một tên thú người đã giơ trong tay lên cái vồ gỗ hướng cô gái kia nện xuống. Triệu Minh Duy ở thế ngàn cân treo sợi tóc bóp lại hàng linh tuyển hạng. Một sát na này ý thức của hắn nhanh chóng bị quất cách đi. Cái này thì cùng hắn đăng nhập thánh linh lúc cảm giác giống nhau như đúc. Làm Triệu Minh Duy mở mắt lần nữa lúc, hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc vờn quanh ở trên người mình. Niệm khí, nhân loại yếu đuối, bên tai của hắn cũng nhớ lại thú thanh âm của người. Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn tên kia thú nhân. Hắn trực tiếp vung quyền liền đem tên kia thú nhân đánh bay đến 3 mét xa. Cười, tiếu ra, sau lưng kia cô gái có chút khó tin tự mình lẩm bẩm. Cái này niệm khí sư bóng lưng quả thực rất giống người nam nhân kia rồi. Nhưng người đàn ông kia bóng lưng chỉ có ở trong game mới phải xuất hiện. Người mệt mỏi, nhanh ngủ đi. Triệu Minh Duy dễ như trở bàn tay nâng lên áp đảo nàng cục đá vụn. Ôm nàng lên tìm được một nơi chỗ an toàn an trí hạ. Sau đó hắn nhanh chóng quay trở về vực sâu kẽ hở mở ra vị trí. Triệu Minh Duy nhìn mình hai tay. Trên cánh tay niệm thú văn thân có thể thấy rõ ràng. Còn có này cường tráng bắp thịt và thể trạng. Cái này thị giác giống như là thánh linh bên trong như thế. Hắn ở thế giới hiện thật bên trong triệu hoán ra tự mình ở thánh linh chúng nhân vật. Các thú nhân phát ra thanh âm gầm thét mang Triệu Minh Duy cho đoàn đoàn bao vây. Triệu Minh Duy không sợ hãi nhìn những thú nhân kia môn. Đây chính là vực sâu săn thú hoạt động. Triệu Minh Duy tay phải chậm rãi đặt ở trước ngực của mình so với một cái nửa khép bàn tay đích. Thủ thế, đồng thời con ngươi của hắn chậm rãi mở ra tiếng sấm ở trong con mắt hắn lóe lên, làm xong biến. Thành kinh nghiệm cùng trang bị chuẩn bị sao? Người đáng chết là ngươi. Những thú nhân kia ở rít lên một tiếng bên dưới chen chúc hướng Triệu Minh Duy. Nhưng một tiếng càng vang dội đủ để đâm rách bất luận kẻ nào màng nhĩ tiếng gầm gừ. Từ Triệu Minh Duy trên người của bạo phát ra. Cùng lúc đó đồng thời bùng nổ còn có hồ quang điện cùng cường đại niệm khí lực. Niệm khí lực mang những thứ kia tới vây thú nhân toàn bộ thổi bay đụng vào chung quanh trên vách. Tường, giờ khắc này Triệu Minh Duy ra thịt biến thành giống như ánh sáng vậy trắng tuyền. Giữa hai con người hồ quang điện đang không ngừng lóe lên. Long hổ hư ảnh hiện lên Triệu Minh Duy sau lưng. Nó giơ thẳng lên trời gầm thét mà ra. Tứ tán tiếng sấm kèm theo tiếng gầm gừ trực tiếp làm vỡ nát chung quanh thú nhân vũ khí. Niệm thú, long hổ khiếu, Triệu Minh Duy sau lưng long hổ hư ảnh đang gầm thét đi qua vẫn không có tiêu tan. Hắn chiếm cứ ở Triệu Minh Duy sau lưng lộ ra răng nhọn. Dùng hung mãnh ánh mắt nhìn chằm chằm kia một đám thú nhân. Đám này thú nhân bị long hổ cho trấn nhiếp đến sau khi lại cũng không dám. Nữa bước lên trước, thẳng đến một tên thể trạng đến gần 3 mét tên kia thú nhân vung trong tay cự truy hướng Triệu Minh. Duy đi tới, mặt đất bởi vì vị kia thú nhân mỗi đi một bước đường sẽ run rẩy một lần. Màu xanh đen niệm khí ở Triệu Minh Duy trong tay phải tụ tập. Làm tụ tập đến Triệu Minh Duy tay trái không cách nào cầm trong phút chốc. Hắn đột nhiên mang tay trái cho đẩy ra. Niệm khí pháo. Niệm khí biến thành cắn người long hổ xông về tên kia thể hình to lớn thú nhân. Hủy diệt niệm khí ở thú nhân ngực nổ tung mở. Hồ quang điện ở toàn thân của hắn lén lút đến. Thân thể của hắn cũng mất đi thăng bằng ngã về phía sau. Thú nhân đập ngã rồi một chiếc xe hơi. Nặng nề ngã trên đất. Mà lồng ngực của hắn cũng xuất hiện máu thịt cùng xương sườn. Máu thịt tổ chức đã biến thành một mảnh nám đen. 234 Triệu Minh Duy nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Có thể thánh linh chúng quái vật là không có có máu tanh như vậy, tứ chi bị thương hiệu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ